Bá Tiến xin mến chào quý vị và các bạn đang cùng theo dõi bộ truyện phát thanh khủng bố linh dị dài tập trên kênh Radio Kinh Dị. Chúc mọi người tiếp tục với những tháng ngày nghỉ lễ cuối cùng nha. Tóm tắt sơ qua tập trước. Tập trước thì ba người Tô Bạch, Từ Đông và Nghê Lan đã bị diệt thể xác và chỉ còn linh hồn thôi. Linh hồn của họ yếu nhưng mà 6 người thẩm phán cuối cùng thì đã được cử ra 3 người để đấu với cả Tô Bạch, Nghê Lan và Từ Đông. Nhưng mà 3 người này thì cũng thất bại rồi và chỉ còn lại 3 người thẩm phán cuối cùng nữa thôi. Tức là 3 người có thâm niên rất là cao và nếu như mà họ được phát thanh khủng bố buff lên thêm nữa thì chắc chắn là 3 người Tô Bạch đi đời nhà ma luôn. Vậy thì thực sự số phận của 3 người này như thế nào thì chúng ta hãy cùng đón xem ở tập này nhá. Và hãy ủng hộ Tiến bằng những cái like, cái subscribe để kênh của chúng ta càng ngày càng phát triển thêm. Bắt đầu với tập này. Về phía Từ Đông, đã không còn thấy linh hồn nữa rồi. Điều này không có nghĩa là anh ta đã chết, mà là vì khi linh hồn của anh ta rời khỏi thủy tinh, thì thủy tinh hình chữ nhật này biến mất. Đao của Từ Đông cũng lao ra, trở về bên cạnh của anh ta. Anh ta hóa thành linh hồn của mình vào trong đao, biến mình thành linh hồn của đao, dùng độ cứng của đao để thay thế cho cơ thể. Nhìn như vậy thì Tô Bạch, người nắm giữ tiên cơ đầu tiên, thế mà còn rơi vào cảnh ngộ kém cỏi nhất trong số 3 người. Chương 632. Lúc này thì khoảng cách giữa 3 người đã rút ngắn lại, nhưng mà giữa 3 người vẫn còn có một bức tường kính ngăn lại. Trong chuyện xưa lần này thì việc xuất hiện những bức tường kính là điều rất thường xuyên. Chất trong suốt tượng trưng cho một vùng vịnh không thể vượt qua. Ý của câu này rất châm biếm, chắc là ý mà phát thanh khủng bố muốn biểu đạt. Nếu không thể trực tiếp dùng xích sắt hoặc núi lửa, sông dài cũng không phải là không được. Tích tắc, tích tắc. 3 tiếng đồng hồ vang lên, mang theo một giai điệu bắt nguồn từ xa xưa, khiến cho người ta khó mà đoán được ý nghĩa. 3 cánh cổng xuất hiện trước mặt Tô Bạch, Nghê Lan và Từ Đông. Đây là cửa ải cuối cùng. Chiến thắng được vòng này thì coi như là thông qua trừng phạt của chuyện xưa. Tội nghiệp trước đó của bản thân trong phát thanh khủng bố cũng sẽ bị xóa bỏ. Tâm trạng của Tô Bạch không hề dao động, nhưng mà hắn có thể nhìn thấy 3 tiêu điệp của Nghê Lan bay lượn, và hắn thì có thể nghe thấy tiếng rung từ thanh đao của Từ Đông. Rõ ràng hai người này còn đang hy vọng rất lớn. Hai người vừa mới bù đắp thiếu sót về mặt tinh thần, chỉ cần có thể sống sót rời khỏi chuyện xưa này, bọn họ sẽ điều trị lại một chút thì tin rằng đột phá chỉ là vấn đề thời gian thôi. Lần này chuyện xưa gặp gành, dù không có một chút phần thưởng nào thì bọn họ vẫn là người chiến thắng lớn nhất. Tuy nhiên, lo lắng trong lòng Tô Bạch vẫn không hề tiêu tan, mà ngược lại còn nặng nề hơn. Trong 3 cánh cửa, 3 người bước ra. Một người đàn ông trông có vẻ là trẻ, trong bộ đồ nhỏ màu đỏ. Một gã đàn ông gầy trong bộ đồng phục cảnh sát. Ngoài ra thì còn có một người đàn ông trung niên với bộ râu xồm xoàm, khuôn mặt xám xịt. Khi 3 người họ bước ra khỏi cơ thể, hơi thở thuộc về người có thâm niên tỏa ra. Phát thanh khủng bố còn đang gia tăng sức mạnh cho bọn họ. Ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy cả bọn họ. Khi bọn họ dùng phương thức nổ tung để gia tăng sự mãnh liệt, 3 tiêu điệp dừng bay lượn, đao thì cũng ngừng rung. Hơi thở của sự tuyệt vọng bao phủ khắp lòng của Từ Đông và Nghê Lan. Không, không thể nào có chuyện này được. Làm sao có thể có chuyện như vậy được? Sâu trong linh hồn của Nghê Lan có một sự điên cuồng. Ngay từ khi mới bắt đầu thôi, độ khó như tặng vậy, sau đó dần dần bóc lột thực lực, cho tới bây giờ thì đã thành công đi qua 3 đợt người rồi. Thật ra thì vẫn còn tồn tại hy vọng. Ánh sáng thắng lợi đã ở cách đó không xa, đang vẫy tay chào bọn họ rồi. Cho dù là bản thân của Tô Bạch, trong lòng luôn có một cảm giác mờ mịt, phiền muộn không thể giải thích được. Nhưng mà hắn cũng đang cố gắng, đang giãy giụa. Hắn cũng không muốn chết, muốn sống, muốn tiếp tục sống. Ngay cả Tô Bạch cũng như vậy, huống chi là Nghê Lan và Từ Đông. Mãi cho đến cuối, Nghê Lan mới dùng vũ khí bản mệnh để qua ải, cầm vũ khí bản mệnh để giấu giếm, lao đến cuối cùng. Điều này cho thấy rằng cô ta muốn trở thành người chiến thắng cuối cùng. Đúng vậy, Cả ba đều là tội phạm, vì nhiều lý do khác nhau phạm phải sai lầm mà phát thanh khủng bố không thể nào chấp nhận được, cho nên họ mới bị cuốn vào chuyện xưa này, trở thành mục tiêu trong chuyện xưa. Không có nhiệm vụ chính tuyến, cũng chẳng có nhiệm vụ phụ, không có phần thưởng, không có đường tắt. Điều duy nhất mà ba người bọn họ có thể làm là đấu tranh để sống sót. Đây là màn biểu diễn chân thực nhất và cũng là sân khấu tàn khốc nhất. Trông như là bắt vũ nữ cởi hết quần áo, dẫm lên đầu kim châm nhảy một vũ điệu đẫm máu vậy. Nhưng ba người bọn họ thì vẫn nhẫn nhịn và kiên trì. Tuy nhiên, khi mà cánh cửa cuối cùng được mở ra, bước ra ngoài là ba người có thâm niên như hắn. Nguyện vọng này hy vọng để chống đỡ bản thân hắn cho tới tận bây giờ tan vỡ trong phút chốc. Nếu như là trước kia, cho dù ba thính giả cấp thấp được phát thanh khủng bố mạnh mẽ tăng thực lực đi chăng nữa, trạng thái ba người kém cỏi đến đâu đi chăng nữa vẫn chiếm nhiều ưu thế, ngoại trừ thực lực tuyệt đối. Mà những yếu tố này thường quyết định thực sự thành bại, cũng chính là chỗ dựa tâm lý lớn nhất cho cả ba. Chỉ là lúc ba người thâm niên này đã bước ra, tất cả các ưu thế đều đã biến mất mà không còn sót lại chút gì. Đều là người có thâm niên, tuy rằng thực lực có thể chênh lệch, nhưng mà nếu thật muốn nói ai kém ai thì rất khó. Bạn đã trải qua những gì, tôi cũng đã trải qua. Những gì bạn đã gặp phải, tôi cũng đã gặp. Tính cách, kinh nghiệm, bản năng, rất nhiều phương diện đều anh cả không chê cười anh hai. Huống hồ một bên đã thoải mái chờ đợi thời gian dài, còn bên kia thì chỉ còn dư lại những linh hồn tàn tạ. Từ đầu đến giờ, cuộc tỉ thí này không cần đánh. Hơn nữa, cho dù là người có thâm niên đi chăng nữa, đi bằng cửa sau thì phát thanh khủng bố cũng đã giúp bọn họ tăng thực lực, còn tăng cấp pháp khí cho bọn họ nữa. Có thể nói dòng sông vốn khổng lồ đến mức không thể nhìn thấy bờ, đột nhiên bị kéo ra thành một đại dương. Đây không phải là khoảng cách mà một câu nhân định thắng thiên có thể bù đắp được chênh lệch. Thậm chí chênh lệch này không còn cần phải bù đắp, vì hoàn toàn không thể bù đắp được. Ba người có thâm niên vừa bước ra gần như được tăng lên thành thính giả gần cao cấp rồi, cũng chính là tương đương với cấp độ của đám người Yến Hồi Hồng, Lan Lâm mà Tô Bạch đã gặp trước kia. Ngay cả Tô Bạch đang ở trạng thái đỉnh cao đối đầu với cả Yến Hồi Hồng, cho dù hai bên tay không đánh nhau thì đoán chừng Tô Bạch cũng chỉ có thể hoàn toàn bị động. Huống chi bây giờ Tô Bạch đã là một phiên bản của cô hồn dã quỷ. Rẹt. Trần Phong duỗi người rất thoải mái. Cảm giác tràn ngập sức mạnh này khiến cho gã ta thích thú, thậm chí còn có chút mê hoặc. Đây là... cũng là cấp độ và sức mạnh của thính giả cao cấp sao? Quả nhiên là một trời một vực, như là hai khái niệm khác nhau vậy. Theo quan điểm của Trần Phong, thực lực giả tạo tăng lên đã là một phần thưởng rất lớn để cho gã ta có thể biết được và tiếp xúc. Không, chính xác mà nói là để gã ta lạc vào một cảnh giới kỳ lạ, tạm thời đạt đến thực lực và cảnh giới của thính giả cao cấp. Đối với cả người có thâm niên mà nói, chẳng khác gì là mở ra con đường tới cửa lớn. Sau khi có một nhận thức rõ ràng về phương hướng phát triển và quỹ tích của bản thân mình sau này, mai sau sẽ đỡ phải đi đường vòng, cũng đỡ phải mơ màng nhiều lần. Loại phần thưởng này tuy không thể đổi thành tiền mặt, nhưng lại có tác dụng lâu dài. Ngay cả trong cửa hàng trên WeChat cũng không thể đổi lấy lại được thứ này. Khóe mắt của Trần Phong nhìn về phía của Lục Trầm. Lục Trầm cũng giống như gã, nhắm mắt lại cảm nhận và lĩnh hội nó. Bọn họ không chủ động xuất kích. Cho dù đám kẻ địch trước mặt kia thật sự suy yếu, chỉ cần bọn họ rơi ra tay thôi cũng có thể nghiền chết bọn chúng. Nhưng họ không làm gì cả, cũng không vội làm. Bởi vì một khi đối thủ mà họ được giao nhiệm vụ bị giết, chính mình tương đương với hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ bị phát thanh khủng bố truyền tống về hiện thực. Nói như vậy, những gì họ có khả năng lĩnh hội được sẽ trực tiếp bị phát thanh khủng bố lấy lại. Bản thân họ cũng bị hồi phục lại thực lực và cảnh giới như cũ. Loại kỳ ngộ này chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Ai cũng hy vọng thời gian này có thể kéo dài thêm được một chút, có thể để cơ thể cảm nhận được nhiều hơn một chút, lĩnh hội nhiều hơn một bước. Lúc này thời gian chính là tiền hàng thật giá thật. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn làm nhiệm vụ, có thể lấy được cường hóa của thính giả có thâm niên. Đây cũng là phúc lợi lớn, bọn họ không thể không động lòng. Hơn nữa, loại phúc lợi này cũng không kém gì Nghe Lan và Từ Đông được bù đắp khuyết điểm trong tinh thần dù chỉ một chút. Chẳng qua con đường luôn làm tham lam, chẳng qua con người luôn là tham lam, đặc biệt là những thính giả phải giành giật mạng sống của chính mình trong từng giây từng phút. Thứ mà họ theo đuổi chính là lợi ích, cố chấp với nó, so với cả người thường thì thậm chí gọi là phát rồ. Nghe Lan và Từ Đông cũng không chủ động tấn công. Đương nhiên bọn họ biết những người trước mặt đang làm gì. Nếu mà chủ động tấn công, đơn giản là ép đối phương phải giết chết mình. Nhưng bọn họ cũng rất mâu thuẫn, bởi vì đối phương đang cảm nhận cảnh giới mới, hưởng thụ kỳ ngộ này, mà đối phương thì cũng không thay đổi nguyện vọng và mục đích cuối cùng là giết bọn họ. Hiện tại chính mình không hề làm gì được, chính là trơ mắt nhìn kẻ sắp giết chết mình cảm nhận kỳ ngộ. Đây thực sự là một vấn đề nan giải, một loại đầy vò. Trước mặt Tô Bạch là một người đàn ông trung niên tóc rối bời. Sau khi người đàn ông trung niên này bước ra khỏi cửa, ông ta cười với Tô Bạch. Nụ cười này khiến Tô Bạch không hiểu được, bởi vì nụ cười của đối phương không phải là cười giễu cợt, không phải cười đắc thắng, cũng không phải nụ cười mang theo danh lợi và tiêu cực, mà là một nụ cười rất đơn thuần, thậm chí là mang theo một loại cảm ơn. Ngày đó, cảm ơn cậu đã cứu con trai tôi. Gã đàn ông trung niên phun ra những lời này, trong mắt lộ ra vẻ do dự, có hơi chần chừ. Con trai của ông sao? Tô Bạch hơi khó hiểu. Tôi xin lỗi, ông biết không, con người tôi từ trước đến nay luôn thích làm việc thiện tích đức. Tôi đã cứu rất nhiều người, cũng giúp đỡ nhiều người. Ông có thể nhắc nhở cho tôi được không? Con trai của ông là ai? Tô Bạch thực sự không biết rốt cuộc mình đã cứu đứa con trai nào của ông ta, cũng không biết con trai của ông ta là ai. Tuy rằng trong lòng có một ý nghĩ mơ hồ, nhưng mà cũng không chắc chắn. Nếu không thì quá trùng hợp rồi còn gì. Còn phần về Tô Bạch nói mình làm nhiều việc thiện tích đức, đó cũng là nói xạo khoác mà thôi. Đêm xảy ra vụ nổ ở Thiên Tân, một người lính cứu hỏa đấy. Gã đàn ông trung niên thở dài. Cậu đã cứu nó. Nếu như bây giờ Tô Bạch có cơ thể thì phản ứng hiện tại của hắn là đồng tử đột nhiên co rút lại. Quả nhiên là anh ta, thực sự là anh ta. Chàng trai trẻ mà hắn đã gặp 3 lần trong một ngày, anh ta lại là con trai của người đàn ông trước mặt này, người sắp giết chết mình sao? Tô Bạch không tự mình là cho là ân nhân, trong lòng thì cũng chẳng có hy vọng gì đó quá đơn thuần. Đối phương không có khả năng để cho hắn sống, hoặc là dùng phương thức tự sát để báo ân đối với cả hắn. Đây không phải là phong cách hành sự của thính giả, ngay cả khi hắn đã cứu con trai của ông ta. Chuyện này thật đúng là châm chọc. Tô Bạch nói một cách tùy tiện. Tôi đã cứu con trai của một người sắp giết mình. Gã đàn ông trung niên thì rất bình tĩnh. Cậu cũng biết rồi đấy, tôi không thể hy sinh bản thân để cậu không chết. Bởi vì tình huống hiện tại, tôi nhất định phải lấy mạng của cậu để đổi lấy tính mạng của mình. Tôi cũng tin rằng cậu không ôm loại suy nghĩ không thực tế này. Đúng vậy, tôi không hề suy nghĩ theo chiều hướng đấy. Nhưng mà nếu mọi thứ có thể xảy ra một lần, tôi đoán mình sẽ đứng bên cạnh và mở một chai bia, nhìn con trai của ông bị nổ tung thành từng mảnh, sau đó nâng ly lên và hét cụm ly. Gã đàn ông trung niên thì cười gật đầu. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm như vậy. Thật ra lần đầu tiên nổ tung, tôi đã ở hiện trường rồi, chỉ là tôi khá rành về việc ẩn nấp. Hey, bởi vì loại hình cường hóa của tôi chính là một thích khách, cho nên lúc đó cậu và người mập mạp kia của mình, dưới tình huống tôi không bộc phát sát cơ và các cậu cũng vội vã lên đường, không phát hiện ra được sự tồn tại của tôi. Vậy tại sao ông không tự mình cứu con trai đi? Tô Bạch khó hiểu hỏi. Ông cứ thế chắc chắn tôi sẽ liều mình bất chấp nguy hiểm để cứu con trai của ông sao? Gã trung niên lắc đầu. Lúc đó tôi đang do dự, bởi vì nếu tôi ra tay cứu nó sẽ không chết. Nhưng cho dù sống sót, nó cũng sẽ nhanh chóng bị kéo vào phát thanh khủng bố. Lẽ ra nó phải chết. Tôi là cha của nó, tôi cố tình cứu nó. Phát thanh khủng bố sẽ để nó trở thành thính giả. Đây là nhân quả. Trên thực tế khi đó tôi đã nghĩ kỹ rồi. Thay vì để con trai của tôi sống tạm bợ, sau đó trở thành một thính giả trải qua tình trạng hỗn loạn và đau đớn khủng khiếp, thậm chí còn chết trong chuyện xưa. Khi đó trong thế giới này, ngoại trừ người làm cha là tôi, sẽ không ai còn nhớ kỹ về nó cả. Còn chẳng bằng để nó chết trong vụ nổ kia đi, để nó được coi như là liệt sĩ, để cả xã hội này nhớ đến nó, để mọi người ca tụng nó. Tôi cảm thấy con trai của mình cũng sẽ thấy lựa chọn sau càng tốt hơn. Vậy thì tôi... Tô Bạch giống như hiểu ra điều gì đó. Vậy thì ông thực sự phải cảm ơn tôi rồi. Đúng thế, tôi thực sự phải cảm ơn cậu rất nhiều. Bởi vì tôi và cậu chưa từng biết nhau, cậu không biết rằng đó là con trai của tôi. Tôi cũng không gửi cho cậu bất kỳ tin nhắn nào yêu cầu cứu nó. Cậu cũng không có quan hệ gì với con trai của tôi cả. Cậu cứu nó sẽ không phải chịu loại nhân quả kia. Đây là quy tắc của phát thanh khủng bố, đồng thời cũng là phương thức nhận định của phát thanh khủng bố. Thực lòng mà nói thì lúc đó tôi đang ẩn mình trong bóng tối, đợi đứa con trai yêu quý của mình chết vì vụ nổ. Ngay tại lúc tôi chuẩn bị ra tay nhặt xác khi nó chết để bảo tồn hài cốt, đột nhiên nhìn thấy cậu vô duyên vô cớ đứng trước xe cứu hỏa, một mình chống đỡ thương tổn của vụ nổ. Lúc đấy nước mắt của tôi đã rơi xuống. Vì vậy xin hãy đón nhận lời cảm ơn của tôi một lần nữa, một người cha với lời cảm ơn chân thành nhất. Gã đàn ông trung niên cúi xuống trước mặt Tô Bạch, cong lưng 90 độ. Bây giờ nói nhiều như vậy cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Giọng nói của Tô Bạch mang theo một sự bình tĩnh không hề dao động. Đúng là lúc này hắn không bình tĩnh, hắn cũng chẳng có cách nào đi làm gì hết. Quá nhiều sự cuồng loạn, quá nhiều thứ muốn báo ơn, ngược lại khiến bản thân của hắn giống như là một tên hề thiểu năng vậy. Tự cho rằng mình đang nhảy một điệu nhảy nghiêm túc tự tin, nhưng mà thực tế thì chỉ là một trò cười thôi. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Hơn nữa song phương đều thể hiện ra một mặt vô cùng thành thật của mình. Cậu đã cứu con trai của tôi, tôi rất biết ơn cậu. Tôi vô cùng biết ơn cậu. Nhưng mà ngoại trừ việc tôi biết ơn cậu, tôi cũng không thể nào giúp cậu được việc gì. Tôi vẫn phải giết cậu. Nhất định tôi phải giết cậu. Bởi vì tôi sẽ không vì đền đáp công ơn của cậu mà đánh đổi mạng sống của mình cho cậu. Cậu cũng đã biết rõ điều này rồi đấy. Tôi đã cứu con trai của ông, ông cũng đã cảm ơn tôi rồi. Vô cùng biết ơn. Ông rất chân thành cảm ơn tôi. Nhưng mà tôi vẫn sẽ bị ông giết chết. Ở trong tình trạng này thì thậm chí tôi cắn ông một miếng thịt cũng không thực tế. Tôi chỉ có thể nhận kết cục bị ông chèn ép đến chết. Có lẽ ông có thể tỏ lòng từ bi thương xót mà chủ động chịu đòn của tôi, không phản kháng trong một thời gian để cho tôi trút giận. Nhưng mà qua quá trình này, tôi càng cảm thấy việc đó giống như đang thương cảm một con khỉ trong rạc xiếc vậy. Không cách nào thay đổi kết cục của quá trình suy cho cùng, nó cũng không có ý nghĩa gì hết. Tôi chỉ muốn một cái chết sảng khoái thôi, cũng không cần cái gì gọi là thể diện cả. Đôi bên đều là những người thành thật, tất cả mọi người đều là người hiểu chuyện. Lúc này đã không còn mùi khói thuốc súng. Tô Bạch vẫn lơ lửng ở đấy, còn gã đàn ông trung niên thì vẫn đứng tại chỗ. Ông cần thời gian bao lâu? Tô Bạch hỏi. Hắn biết đối với cả thính giả có thâm niên mà nói, có thể mượn cơ hội cảm ngộ thực lực và cảnh giới của thính giả cao cấp là một cơ hội ngàn năm có một. Ngoài ra thì ở hai bên, nơi bị ngăn cách bằng trong tấm kính kia, bọn họ đang làm chuyện tương tự. Gã đàn ông trung niên nhìn Tô Bạch rồi gật đầu một cái. Nếu như cậu thấy thời gian phải chờ đợi này không thoải mái, tôi có thể ra tay ngay. Tôi có thể từ bỏ cơ hội cảm ngộ lần này, coi như là tôi báo đáp ơn của cậu cứu con trai của tôi. Bỏ đi. Tuy rằng cảm giác chờ chết thực sự không thoải mái như vậy đâu, nhưng mà ông vẫn nên cảm ngộ trước đi. Dù sao cũng là cơ hội hiếm có đấy. Khi nào cảm thấy nên ra tay, ông có thể thông báo cho tôi trước, để tôi có thể điều chỉnh tâm lý của mình thật tốt. Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi. Tô Bạch thay đổi chủ đề nói. Như ông đã nói, nếu tôi đã cứu con trai của ông, con trai của ông sẽ không phải dính đến nhân quả. Mà lúc ấy ông ở bên cạnh cũng chuẩn bị từ bỏ. Xem ra ông nghiên cứu nhân quả cũng rất sâu sắc. Ngay cả những thính giả cao cấp cũng không dám nói những điều như vậy. Nhân quả là một loại độc dược mà ai cũng thèm muốn. Tôi đã từng tận mắt chứng kiến một số thính giả cao cấp chết vì nhân quả. Rõ ràng đó là một sự tồn tại mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng lại bởi vì tham vọng nghiên cứu nhân quả mà rơi vào kết cục dở khóc dở cười như vậy. Đúng là nực cười mà. Đối với tôi, nhân quả chỉ tồn tại trong nghệ thuật chứ không tồn tại trong luật pháp. Tôi sẽ không đi tìm tòi nghiên cứu nguồn gốc, vết tích của nhân quả. Cũng sẽ không chủ động theo đuổi quy luật của nhân quả. Tôi không biết nếu làm chuyện đó sẽ tới hậu quả gì. Cũng không muốn biết và càng không dám biết chuyện gì đã xảy ra. Chắc là cha mẹ tôi cũng là thính giả. Dù sao cũng đã lãng phí thời gian, không bằng trước khi chết trao đổi một chút. Tuy rằng Tô Bạch không thể đạt được trạng thái và cấp độ đó, nhưng mà vẫn tốt hơn là đứng tại chỗ chờ chết. Bọn họ để lại cho tôi rất nhiều tiền. Khi tôi khoảng 7 tuổi, họ rời xa tôi. Tôi muốn biết liệu có phải vì những đồng tiền này mà tôi liên quan đến nhân quả của họ không. Sau khi trưởng thành thì cứ tự nhiên biết đến phát thanh khủng bố. Gã đàn ông trung niên cau mày nói: Tôi cần phải biết rốt cuộc cha mẹ cậu là thính giả ở cấp bậc nào. Đúng vậy, nhất định phải làm rõ điều này. Nếu như họ là thính giả cấp thấp, vì e sợ phát thanh khủng bố nên mới tụ lại với nhau, sau đó sinh con. Lúc không có chuyện gì làm thì đưa cho đứa nhỏ một ít thứ gì đấy. Đưa đồ trong cửa hàng trên WeChat cho đứa nhỏ bồi bổ thân thể. Nếu vậy sau này đứa trẻ đó không vào chương trình phát thanh khủng bố thì đúng là không hợp lẽ trời. So với tôi hiện tại thì họ chỉ có mạnh chứ không hề yếu hơn, Tô Bạch đáp. Trong hang động dưới nước ở Tân Hoàng Đảo, tấm gương kia cùng với cả Hải Thiếu Gia được Lệ Chi điều động tới. Lâm Chu trên diễn đàn cùng với cả rất nhiều người khác đều nóng lòng muốn biết tin tức của cha mẹ hắn trong gương. Từ đủ mọi loại khía cạnh có thể thấy được, thực lực và địa vị của cha mẹ hắn lúc đó chắc chắn là trên cả hắn. Thậm chí Tô Bạch còn cho rằng thực lực của cha mẹ hắn phải đạt tới trình độ của một thính giả cao cấp, có lẽ còn cao hơn nữa. Bởi vì lúc trước phát thanh khủng bố tạo hình ảnh kia cho hắn, thậm chí cha của hắn còn có thể phát hiện ra được hắn đang nhìn lén. Vậy điều đó là không thể. Gã đàn ông trung niên nghiêm túc nói: Là người có thâm niên, cho dù không hiểu nhân quả nhưng cũng nên biết một chút quy tắc và nguyên tắc. Nếu họ có kế hoạch sinh con, chỉ cần họ nguyện ý, chỉ cần họ cẩn thận một chút thì sau này con cái của họ cũng sẽ không trở thành thính giả. Điều này vẫn có thể được đảm bảo. Về phần tiền bạc để lại cho cậu, nếu gia đình cậu vốn là rất giàu có, khá giả hơn so với người bình thường, dù cha mẹ cậu không cho cậu tiền thì cậu cũng chẳng lo phải về cơm ăn áo mặc. Nếu đúng như vậy thì nhân quả rất nhỏ, gần như không đáng kể. Hơn nữa các hoạt động của thính giả trong hiện thực bị hạn chế rất nhiều. Việc thính giả dựa vào thực lực của bản thân để đi cướp đoạt tài sản xã hội có thể dễ dàng bị phát thanh khủng bố trừng phạt. Do đó hầu hết thính giả ở trong hiện thực cuộc sống thì rất trong sạch, cũng không tệ. Không phải giàu dĩ vì kế sinh nhai, nhưng mà nếu muốn trở thành người giàu nhất trong một khu vực và thậm chí có tên trong danh sách của Forbes, điều này tương đương với việc thắp sáng một chiếc đèn lồng trong bóng tối, giống như chỉ sợ phát thanh khủng bố không tìm ra vậy. Tô Bạch nhớ lại gia đình của mình. Xuất thân của cha mẹ hắn thực ra rất tốt. Cha của hắn là một người có xuất thân trong gia đình chính trị lớn. Nói cách khác, cho dù cha mẹ không để lại cho hắn tập đoàn hay công ty lớn nào thì cùng lắm hắn sẽ sống ở trong gia tộc. Dù cho không có địa vị cũng có thể bị xem thường là một chút góc cuộc sống đầy đủ sung túc. Ngược lại hắn chẳng cần phải lo gì về cơm áo gạo tiền. Nếu theo lời của ông nói, tôi cũng sẽ không biết tại sao mình phải trở thành thính giả, Tô Bạch đáp. Trên thực tế phát thanh khủng bố vẫn rất nhân từ. Nó sẽ không đuổi cùng giết tận những thính giả của mình đâu. Gã đàn ông trung niên tiếp tục lên tiếng. Cậu có thể có con cái, chỉ cần cậu không quá dùng năng lực của mình vào chuyện đời sau. Ví dụ như con cái của cậu gặp phải chuyện ngoài ý muốn nào đó, hoặc là bị bệnh nặng sắp chết, cậu sử dụng năng lực của mình để cứu con, thì tương đương với việc Tôn Ngộ Không xuống điện Diêm La đốt sách sinh tử. Người đáng lẽ nên chết lại không chết, vậy thì cũng chỉ có thể trở thành thính giả. Ở phương diện khác, miễn là cậu không đi quá xa, không quá rõ ràng thì phát thanh khủng bố cũng sẽ mở một mắt, nhắm một mắt cho cậu. Những gì gã đàn ông trung tuổi nói rất thuyết phục, vì bản thân của ông ta cũng là một người cha. Vậy thì ý của ông là tôi có thể trở thành thính giả là vì cha mẹ của tôi đã cố làm điều đấy sao? Dựa theo như lời cậu nói, 80-90% chính là như vậy. Có lẽ suy nghĩ của cha mẹ cậu khác với tôi. Có thể bọn họ cảm thấy việc có thể trở thành thính giả sẽ có cơ hội để trải nghiệm cảm giác làm thần, có thể tốt hơn nhiều so với cả một người bình thường không có gì cả. Đó là lý do tại sao họ đưa ra lựa chọn này. Gã đàn ông trung niên đưa tay xuống vuốt tấm gương bên cạnh của mình để ngăn cách. Nó giống như tấm gương này này, nhìn từ ngoài vào trong và nhìn từ trong ra ngoài đều giống nhau. Tình yêu của cha mẹ dành cho con cái thì hẳn cũng là như vậy. Trong đầu Tô Bạch chợt hiện lên cảnh tượng kia. Cha mẹ của hắn đang đứng ở cửa, nhưng mà hắn lại đang ở trong bụng của một người phụ nữ có thai khác. Không hiểu sao mỗi lần nghĩ tới cảnh này thôi, Tô Bạch lại cảm thấy buồn bực trong lòng. Linh hồn của hắn bay lơ lửng đến mép gương thủy tinh. Có lẽ là không giống nhau. Ví dụ nếu tôi muốn đi ra ngoài, chiếc gương sẽ không để tôi đi. Nhưng mà người bên ngoài muốn đến chỗ chúng ta, chiếc gương này cũng sẽ không cho họ tới. Mặc dù nhìn qua thì chẳng có gì khác nhau, không có sự sai lệch, nhưng mà chiếc gương tồn tại. Đúng là nó vẫn tồn tại. Đây chính là sự khác biệt lớn nhất. Gã đàn ông trung niên im lặng. Có lẽ ông ta đã thấy được điều gì đó từ lời nói của Tô Bạch. Thậm chí từ tận đáy lòng, ông ta thực sự không thể hiểu được cha mẹ của Tô Bạch cố tình để con trai của họ vào phát thanh khủng bố rốt cục là vì cái gì. Bình thường sau khi cha mẹ trải qua hoàn cảnh cạnh tranh tàn khốc của phát thanh khủng bố, trong tiềm thức của người làm cha làm mẹ, họ sẽ không để cho con cái là kết tinh tình yêu của mình nối gót chính họ, đúng không? Dù có sức mạnh của một vị thần, nhưng mà họ đã mất đi một thứ lớn nhất là tự do. Vị thần này chưa chắc đã là thần thực sự vô cầu vô phúc, thậm chí cũng không có cách để nắm giữ mạng sống của chính mình. Còn canh gà sao? Tô Bạch nhìn về phía gã trung niên. Tôi muốn nghe thêm trước khi chết. Gã đàn ông trung niên mím môi, sau đó thở dài, vươn tay gõ nhẹ lên gương. Có lẽ cậu đã hiểu lầm cha mẹ của mình rồi. Có lẽ thực lực cảnh giới của bọn họ cao hơn cậu tưởng tượng rất nhiều, cho nên cậu không thể nhìn ra được quan điểm và tính toán của họ. Giống như phát thanh khủng bố vậy, nó cũng sẽ mắc sai lầm, nhưng mà thực lực và cảnh giới của chúng ta không đủ để thực sự nhận ra vị trí then chốt trong những sai lầm của nó. Càng đừng nói đến việc lợi dụng sai lầm này. Vì vậy, thật ra sai lầm của phát thanh khủng bố không được tính là sai sót, bởi vì sự sai lầm này sẽ không gây ra rắc rối gì, cũng không có ý nghĩa gì cả. Cũng giống như trong hiện thực chuyện xưa lần này, những ô cửa kính đều được phát thanh khủng bố sử dụng từ đầu đến cuối. Khi cậu gõ với cường độ khác nhau, âm thanh của nó tạo ra cũng khác nhau. Điều đó có nghĩa là khi cảnh giới của cậu ở những độ cao khác nhau, thì cấp độ của sự hiểu biết của cậu cũng hoàn toàn khác nhau. Cậu nhìn xem, khi mà tôi gõ nhẹ, đó là một âm thanh nặng nề. Khi tôi dùng sức gõ mạnh hơn thì âm thanh vang lên thanh thúy. Khi tôi gõ bằng thực lực của một người thâm niên, nó không phát ra âm thanh nào, hoàn toàn bị tiêu tán bởi sức lực của tôi. Khi tôi dùng thực lực bây giờ đã gần tới thính giả cao cấp để gõ, răng rắc, gõ một âm thanh giòn giã vang lên. Trong tấm thủy tinh này xuất hiện một vết nứt. Tô Bạch và gã đàn ông trung niên đều im lặng. Gã đàn ông trung niên nuốt nước bọt, dường như không thể tin được chuyện xảy ra trước mặt. Tại vị trí của ông ta dùng lực, từng vòng vết nứt lan ra. Có thể tưởng tượng chỉ cần nhẹ nhàng đưa tay ra đẩy một cái thôi, chiếc kính này sẽ vỡ. Cho dù đồ vật có kiên cố tới đâu, cũng chỉ cần có vết nứt thì khoảng cách tới lúc nó bị hủy diệt cũng đang dần được đếm ngược. Tô Bạch nhìn về phía gã đàn ông trung niên. Gã ta thì lại nhìn về phía Tô Bạch. Rõ ràng tôi chỉ đang nói về một bát canh gà, sao lại có thể nảy sinh ra tình huống như vậy? Ông vừa mới nói muốn cảm ơn tôi à? Tô Bạch hỏi. Lúc này mới hỏi câu này, hiển nhiên ý không nằm ở chỗ đấy. Miếng thủy tinh này vốn dĩ giống như là một tử cục bị vỡ nát một góc, sự sống bị phá hủy lại xuất hiện ánh dạng đông. Gã đàn ông trung niên cũng ngắc ngắt đầu, sau đó thì có chút hoang đường nhìn nắm đấm của mình. Tấm thủy tinh này sao lại vỡ chứ? Vậy thì bây giờ chúng ta có cơ hội để thể hiện lòng biết ơn này thành hành động, thay vì giữ nó ở trên môi của mình rồi. Tô Bạch nói. Chuyện này... Gã đàn ông trung niên nghẹn lời. Gương có thể bị vỡ, cũng có nghĩa là tình huống tại ba chiến trường quả thật có thể bị quấy rầy. Ba người có thâm niên đang cảm ngộ thực lực và cảnh giới của mình, nên cũng chưa biết giết chết con mồi trước mặt, cho nên cục diện vẫn cân bằng như cũ. Chẳng qua nếu như hiện tại gã đàn ông trung niên lựa chọn phá vỡ tầng thủy tinh này, sau đó đi đến một chiến trường khác, giết chết một thính giả thâm niên, rồi lại giết chết một linh hồn khác như Tô Bạch. Cứ như vậy, vốn dĩ đối với cả Tô Bạch mà nói, tình huống tuyệt vọng lập tức xuất hiện đường sống. Ba đối ba, số người ở đây... Tô Bạch muốn sống sót thì trước tiên phải làm cho một vị thẩm phán chết. Trống ra một vị trí, đây chính là danh ngạch sống sót. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều phụ thuộc vào gã đàn ông trung niên, chỉ xem ông ta có sẵn lòng hay không mà thôi. Chỉ cần ông ta giết chết Tô Bạch thì ông ta có thể rời khỏi thế chuyện xưa này một cách an toàn, đồng thời mang theo được phúc lợi thuộc về mình. Nhưng mà nếu ông ta dự định cứu Tô Bạch thì phải đặt bản thân vào nguy hiểm, liều mình giết một vị thẩm phán khác. Chuyện này có thêm rất nhiều thứ khó lường. Thính giả đều ích kỷ. Không, chính xác mà nói, chỉ cần là con người thôi đều ích kỷ, nhất là khi liên quan đến lợi ích sống còn của mình. Bộ mặt ích kỷ sẽ bị phóng đại và thể hiện ra ngoài. Tô Bạch cũng không kinh ngạc trước sự im lặng của gã đàn ông trung niên. Lúc này nếu như đổi lại là Tô Bạch đứng ở vị trí của đối phương thì cũng vậy thôi. Đứng ở chỗ này cảm nhận thì không có cách nào cảm nhận trực tiếp và sâu sắc bằng chiến đấu. Tô Bạch nói. Tôi cứu con trai của ông, chuyện này chúng ta có thể không nói đến. Tôi cũng không hy vọng sẽ được báo ân, nhưng mà tôi bằng lòng cho một lời hứa. Hôm nay ông tha cho tôi, sau này tôi sẽ báo đáp ông. Gã đàn ông trung niên giơ tay ra hiệu Tô Bạch đừng nói nữa. Tính mạng của tôi là quan trọng nhất. Đây là câu trả lời của gã đàn ông trung niên. Trong lúc nhất thời, Tô Bạch không biết nên nói gì. Ý trong lời nói này của đối phương giống như là hy vọng vừa mới bùng lên đột nhiên bị dập tắt, một chút tia lửa cũng không tìm được. Tính mạng của con trai tôi đứng thứ hai. Cậu đã cứu mạng con trai tôi, chỉ cần không phải là tình huống khiến tôi trở thành người chết, tôi sẽ trả ơn cho cậu. Lời nói của gã đàn ông trung niên xoay chuyển. Tô Bạch cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lão ca à, ông nói chuyện đừng hắt nghỉ như vậy chứ. Gã đàn ông trung niên đặt tay lên mảnh thủy tinh sắp vỡ. Tôi muốn hỏi cậu một điều cuối cùng. Tại sao cậu lúc đó lại cứu con trai tôi? Tô Bạch có thể nhìn thấy một chút sốt ruột từ trong đôi mắt của gã đàn ông trung niên. Bản thân của người trung niên này cũng từng nói, đối với nhân quả, ông ta chỉ coi như là trọng thật, chứ không phải là coi như là trọng pháp. Đơn giản mà nói, đó cũng là một thứ đồ tốt. Về phần nguyên lý của nó, thật xin lỗi, tôi cũng không dám nghĩ hay đoán. Tôi cam đoan tình nguyện là một kẻ ngốc. Chẳng qua nếu đến mức này mà nói, gã đàn ông trung niên vẫn không thể nhìn thấy bất kỳ manh mối nào, vậy thì quá bôi nhọ thân phận thính giả có thâm niên của ông ta rồi. Tôi không ngại nói chuyện đó với ông, nhưng ông dám nghe không? Tô Bạch có vẻ rất thẳng thắn. Ánh mắt nóng rực của gã đàn ông trung niên từ từ nguội lạnh, cuối cùng nặng nề lắc đầu. Tôi không dám. Người bình thường rất khó có thể thừa nhận sự hèn nhát của mình, nhưng trong vấn đề nhân quả, thừa nhận chính là mình sợ hãi, thừa nhận chính mình e ngại, không hổ thẹn. Đúng vậy, không xấu hổ, không xấu hổ chút nào. Cho dù là Tô Bạch đi chăng nữa, khi mà mọi thứ phát triển đến hiện tại, hắn cũng không hề có chút vui mừng hay phấn khích nào cả. Lúc này đây còn sống được hoàn toàn dựa vào bản thân, khi ở Thiên Tân đã tâm huyết dâng trào nên mới đổi được. Chẳng qua Tô Bạch cũng thực sự không dám cho rằng mình nắm giữ được nhân quả. Lúc trước Lan Lâm thân là thính giả cao cấp có thâm niên, cô ta có thể đè ép hai người thính giả Yến Hồi Hồng, Phích Lâu cùng có một cấp bậc dưới thân, thậm chí còn có quan hệ không tệ với cả Lệ Chi. Không ngoa khi nói rằng cô ta hào hoa phong nhã, nhưng cái kết của cô ta là gì? Tô Bạch không thể nào quên được ánh mắt sợ hãi trước khi Lan Lâm tự sát. Một người cao cao tại thượng như cô ta cuối cùng lại bị dọa đến chết, còn đáng thương hơn cả một con chuột dưới mương hôi thối. Gã đàn ông trung niên vỗ lên thủy tinh, một miếng thủy tinh trực tiếp vỡ nát. Ông định giết ai? Tô Bạch hỏi. Gã đàn ông trung niên thì khẽ cười đáp. Tôi đã động tay động chân vào một trong điếu thuốc đưa cho họ, là một thính giả cường hóa về phương diện tích khách, đủ để cho tôi làm ra rất nhiều chuyện rồi. Ông đưa khi nào vậy? Tô Bạch tiếp tục hỏi. Trước khi lựa chọn đối thủ là tôi ư? Gã đàn ông trung niên không trả lời vì bóng dáng của ông ta đã biến mất. Tô Bạch lẳng lặng lơ lửng trong không gian chật hẹp này. Hắn không chạy lung tung bởi vì không có chỗ mà chạy. Nếu như người đàn ông trung niên kia không thành công giết được một vị thẩm phán, vậy thì hắn vẫn sẽ không thể thoát khỏi vận mệnh ban đầu. Dù sao thì hắn có thể chạy thế nào cũng không thể thoát ra khỏi được chuyện xưa này. Nếu làm hay không nên làm thì hắn đã làm hết rồi. Bây giờ chỉ cần chờ đợi vận mệnh của thẩm phán mà thôi. Có lẽ điều này mới là ý nghĩa thực sự của tên Thế Giới Chuyện Xưa. Trong nhà của gia đình Lão Phương bây giờ rất náo nhiệt. Mau, chuyển sang truyền hình vệ tinh của Giang Tô đi. Tôi muốn xem Tiết Chi Kiêm. Mập mạp vừa hét vừa cầm ly bia trên tay. Lúc này thì điều khiển từ xa đã nằm trong tay Gia Thố. Gia Thố khẽ cười, chuyển kênh cho mập mạp. Hòa thượng đích thân xuống bếp nấu nướng và bưng lên một bức bàn thức ăn. Thức ăn chay được làm rất tinh xảo, cộng thêm một ít rượu nhạt tô điểm. Trông không kém gì trình độ của người đầu bếp chuyên nghiệp ở những khách sạn 5 sao. Trước đó, vốn dĩ ba người bọn họ đã bàn bạc xong rồi. Sau này sẽ cùng nhau ở trong nhà của Lão Phương. Dù sao trận pháp trong nhà của Lão Phương bị mập mạp thay đổi xong thì tương đương với cả một tòa lâu đài rất tốt. An toàn ở đây là tốt nhất, nên không cần phải lo lắng quá mức. Lúc đầu nếu như không phải Lão Phương cố ý lừa gạt mấy người Tô Bạch đến đây để đoạt xá, chỉ dựa vào mấy người Tô Bạch muốn đánh vào trong tòa này, đoán chừng cũng chẳng có cách nào. Tiểu Gia Hỏa được Cát Tường dẫn theo đến phòng khách. Nhìn qua thì có vẻ Tiểu Gia Hỏa không được vui lắm. Cậu nhóc ngồi trên sofa một mình, không cười cũng chẳng làm phiền ai cả. Mặc dù mập mạp đã rất nỗ lực để giúp bầu không khí trở nên tốt hơn, nhưng mà khi cậu nhóc ngồi xuống bên cạnh mình, anh ta cũng tự giác đặt cốc bia xuống bàn, thở dài rồi ngồi xuống. Tết đến rồi, năm mới cũng đến rồi, thế nhưng ở đây không có không khí Tết của người Hoa. Hòa thượng một mình cầm bát ăn chậm rãi, trong khi Gia Thố đang uống trà ở đấy. Bọn họ vốn là người xuất gia nên càng thích yên tĩnh hơn. Ngược lại là mập mạp thật sự không chịu nổi bầu không khí như vậy. Vốn dĩ hôm nay mọi người tụ tập lại cũng là nghĩ sẽ được náo nhiệt một chút. Dù sao sau này mọi người cũng sẽ là hàng xóm của nhau rồi. Tuy rằng giữa thính giả với nhau không có tình bạn thực sự, nhưng mà quan hệ giữa mọi người thân thiết hơn thì ai cũng đều có lợi. Một vài khoảnh khắc còn biết điểm mấu chốt của nhau, quả thật có ưu thế rất lớn. Cho dù không có quan hệ lợi ích thì những thính giả có tính cách hợp nhau ở cùng một chỗ cũng là một chuyện thoải mái. Chỉ là bầu không khí vẫn không sinh động nổi. Không phải là bởi vì Hòa Thượng và Gia Thố lãnh đạm. Ngược lại, Hòa Thượng và Gia Thố là người xuất gia nhưng vẫn hiểu được đạo lý nhập thế tùy tục. Chỉ là vốn dĩ có 4 người nhưng mà bây giờ chỉ còn lại 3. Ai nấy đều cảm thấy thiếu cái gì đấy. Cát Tường đang nằm bên cạnh cậu bé, nhìn dáng vẻ bĩu môi rất khó chịu của cậu bé. Cát Tường cũng có chút thương cảm. Cái đuôi của nó vô lực đung đưa. Ngoan, sau này chú sẽ chăm sóc cho cháu. Mập mạp đưa tay ra vỗ nhẹ vào đầu cậu nhóc. Anh em à, về sau đứa bé này thay phiên nhau, đi cùng chúng ta nhé. Dù sao trên người nó vẫn có đồ đằng chúc phúc của hai người đấy. Bây giờ đoán chừng cha của thằng nhỏ cũng đã ngòm trong chuyện xưa rồi. Cũng không thể để một con mèo chăm sóc cho đứa nhỏ mãi được. Hòa thượng gật đầu đồng ý. Đứa nhỏ này có tuệ căn, có thể xuất gia cùng bần tăng. Lúc này gia thố cũng chen vào. Xuất gia cũng được, nhưng mà rốt cuộc là tu luyện ở tông môn nào cũng có thể bàn bạc một chút. Hiển nhiên gia thố cũng rất thích cậu bé. Bọn họ thân bất do kỷ. Với thân phận là thính giả thì bọn họ không có quá nhiều tự do. Nhưng mà chính vì họ đã đạt tới trình độ tu luyện của các vị Phật sống trong truyền thuyết Phật giáo, nên càng chú ý tới nhiều hơn đến pháp chế truyền thừa của mình. Hy vọng rằng ai đó có thể kế thừa y bát của họ trong hiện thực sau khi họ ngã xuống. Lúc trước Tô Bạch ở đó, hơn nữa Tô Bạch đã bảo vệ cho cậu nhóc rất xít sao. Nếu như bọn họ nói muốn để tiểu gia hỏa đi theo mình xuất gia, đoán chừng người làm cha như Tô Bạch sẽ dám phát tác bệnh tâm thần, liều mạng ngay tại chỗ. Bây giờ Tô Bạch đã không còn, cậu nhóc quả thật không quá thích hợp để sống trong thế tục. Nếu không có sự bảo vệ của Tô Bạch, một linh đồng như cậu nhóc này sẽ bị rất nhiều người dòm ngó như báu vật. Không chỉ riêng gì những nhà huyền học trong hiện thực, đoán chừng một số thính giả cũng sẽ không nhịn được mà ra tay. Mập mạp nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa, sau đó lại nhìn thức ăn trên bàn, có chút phiền muộn nói. Hòa thượng, tôi đã nói sớm rồi, để tôi gọi thức ăn bên ngoài là được rồi. Anh nấu một bàn đồ ăn chay như vậy, người hiểu rõ thì biết chúng ta đang liên hoan, người không rõ còn cho rằng chúng ta đang lập bàn thờ cúng bái đấy. Hả? Bàn thờ cho ai thế? Một giọng nói từ bên ngoài cửa sổ truyền vào. Hòa thượng gia thố và mập mạp giống như gặp ma vậy. Tiểu gia hỏa thì lập tức cười ha hả, vỗ tay liên tục. Cha, cha! Chơi với cậu nhóc một lúc. Đợi đến khi cậu nhóc đã hơi mệt thì Tô Bạch trực tiếp bế tiểu gia hỏa về phòng ngủ. Nhìn cậu nhóc ngủ say, còn Cát Tường đang nằm ở bên cạnh. Lúc này Tô Bạch mới yên tĩnh rời khỏi phòng ngủ, đi vào phòng khách. Lúc này thì ở trong phòng khách, mập mạp và gia thố đã dọn dẹp sạch sẽ đồ ăn trên bàn rồi, để lại một vài ly trà. Hiển nhiên bọn họ đang đợi Tô Bạch. Chỉ là bọn họ cũng không biết Tô Bạch rất quan tâm tới cậu nhóc đấy. Người ta khó khăn lắm mới có thể sống sót ra từ chuyện xưa, trong khi mọi người đều nghĩ là hắn đã chết rồi. Đương nhiên là phải ở với con trai của mình một lát rồi. Tô Bạch thuận tay bưng chén trà trên bàn lên. Trà là do hòa thượng pha. Trình độ pha trà của hòa thượng cũng rất tốt. Nhưng mà lúc này Tô Bạch lại giống như bò nhai hoa mẫu đơn vậy. Coi đây như là một chén trà lạnh được bán ở ven đường. Một hơi là uống cạn chén trà của mình. Sau đó lại cảm thấy cầm thấy thiếu. Cầm luôn chén trà của mập mạp và gia thố uống sạch. Ngày thường thì các phú hào phải khuyên góp rất nhiều tiền, nhang đèn, mới có cơ hội được uống chén trà thơm ngon do một vị cao tăng chân chính đắc đạo để pha cho. Vậy mà Tô Bạch, nó lại giống như nước sôi để nguội uống cho hết khát vậy. Đương nhiên hắn thật sự có chút khát nước. Mập mạp xoa ngón tay rồi lại nhìn Tô Bạch một lúc. Anh ta lấy một điếu thuốc ra. Thực sự mà nói thì mập mạp vẫn còn chưa hoàn hồn. Còn mẹ nó chứ, sao con hàng này vẫn sống sót trở về được vậy? Trong mắt mập mạp thì hành động trước đó của Tô Bạch chẳng khác gì việc mặc bikini nhảy múa trước mặt Diêm Vương. Trên cơ bản thì tỷ lệ sống sót là rất thấp. Hơn nữa mặt khác, mập mạp cũng biết được một số tin tức, cũng biết được hai người bị thẩm tra chung với Tô Bạch là ai. Trên cơ bản thì tội ác cũng chẳng khác mấy so với Tô Bạch. Lần này phát thanh khủng bố kéo ba người vào cùng một chuyện xưa, chẳng khác gì việc trừ hại cho người dân. Điểm này thì Hòa Thượng và Gia Thố cũng đồng ý. Bọn họ cũng cảm thấy việc Tô Bạch giết Thiết Tử và Quân Nhi ở Tần Hoàng Đảo là quá mức liều lĩnh và bất chấp. Tuy rằng trước đây Tô Bạch cũng thường xuyên phát bệnh tâm thần, nhưng mà đó là trong chuyện xưa mà thôi. Trong chuyện xưa thì chỉ cần thấy ai không vừa mắt thì hắn có thể giết. Chỉ cần hắn có thể sống sót qua nhiệm vụ thì mọi thứ đều sẽ tốt đẹp. Nhưng mà trong hiện thực thì ràng buộc của phát thanh khủng bố lại không giống như vậy. Lý do tại sao ở hiện thực này vẫn có thể tiếp tục duy trì ổn định, nước Mỹ bên kia vẫn có thể vui mừng phấn khởi tiến hành các cuộc bầu cử tổng thống, Park Geun-hye ở Hàn Quốc thì vẫn tiếp tục phát triển, Trung Quốc lại tiếp tục tranh cướp với nhiều nước ở Biển Đông, mọi thứ đều dựa vào việc phát thanh khủng bố hạn chế gắt gao thính giả của mình. Nếu không, Một khi xiềng xích của phát thanh khủng bố bị lỏng ra, những kẻ được so với cả thần lại mất đi sự ràng buộc thì sẽ giống như ma thần một lần nữa tới thế gian vậy. Trật tự của thế giới hiện thực này cũng sẽ không còn sót lại gì. Tô Bạch duỗi tay cầm lấy điếu thuốc, châm lửa rồi mạnh mẽ rít một hơi. Trước đó, ở trong chuyện xưa, hắn đã là một con cô hồn dã quỷ trong một thời gian dài rồi. Muốn hút thuốc cũng không có thân thể, không có miệng cũng chẳng có phổi mà hút. Nếu đã là sống sót khỏi chuyện xưa, thì phát thanh khủng bố cũng khôi phục cơ thể cho Tô Bạch như cũ, rốt cục cũng có thể hút một điếu tử tế. Lần này còn sống trở về đúng là may mắn. Nhả ra một hơi khói, Tô Bạch chậm rãi ngồi xuống sofa. Quả thực tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng cậu đã ngỏm ở trong đấy rồi. Cậu cũng thấy rồi đấy. Hai tăng nhân này đang tranh nhau nhận con trai cậu về làm tiểu hòa thượng đấy. Mập mạp nói thật không che giấu điều gì cả. Trên thực tế thì chuyện này cũng chẳng cần gì phải giấu giếm. Giữa thính giả với nhau cũng không có loại khách sáo kiêng kỵ như dân chúng bình thường. Tất cả bọn họ đều là kiểu người trên đỉnh đầu có một con dao. Đâu nhiều lòng vòng như vậy. Hôm nay cậu chết, ngày mai tôi chết cũng là chuyện bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Tô Bạch kể cho ba người nghe một lần về chuyện xưa xảy ra trong chuyện xưa lần này. Nhưng mà đoạn liên quan đến nhân quả kia, hắn cũng chẳng cố ý nói qua loa. Chỉ nói mình cứu được con trai là lính cứu hỏa của thằng cha kia. Sau cùng trời xui đất khiến không cẩn thận đập vỡ thủy tinh. Đương nhiên với tâm tư của tất cả mọi người thì cho dù Tô Bạch không nói tới đoạn này, bọn họ cũng có thể đoán được. Ba người này đều là những người thành tinh hết rồi. Vài ngày trước khi bước vào chuyện xưa, hắn đã tình cờ cứu được con trai của người ta trong vụ nổ xảy ra ở khu hàng hóa ở Thiên Tân. Sau đó ở vòng cuối cùng trong chuyện xưa, ngay tại lúc hắn đối mặt với kết cục phải chết, lại trùng hợp gặp cha người ta. Chuyện này không thể không khiến họ suy nghĩ về hai chữ kia. Cho dù là mập mạp, hòa thượng hay giao thố đều biết hai chữ đó khủng khiếp thế nào, nên cũng không có ai cố tình xoay quanh chủ đề này. Nhiều nhất chỉ là nói bóng nói gió một chút. Bọn họ không kiêng kỵ sinh tử, nhưng đối với cả hai chữ nhân quả thì lại giữ kín như bưng. A-di-đà Phật, lần này cậu thực sự may mắn đấy. Hòa thượng nhìn Tô Bạch nghiêm túc nói. Nhưng có một số chuyện quá trùng hợp thì sẽ không còn là trùng hợp nữa. Đây là lời nhắc nhở của hòa thượng. So với cả những thính giả khác thì hòa thượng là người hiểu rõ nhất về hai chữ nhân quả. Bởi vì đạo Phật vốn nói về nhân quả báo ứng. Còn mập mạp chính là người thừa kế chính thống của đạo giáo. Bởi vì phong cách hành sự và thủ đoạn khác hẳn của anh ta. Lại là người tu đạo theo phong cách thoải mái nên suy cho cùng. Thì tư duy tổng kết về nhân quả vẫn không thể bằng hòa thượng được. Tô Bạch gật đầu. Tôi biết. Lúc này Gia Thố cầm bình nước nóng bên cạnh, đổ thêm một ít và ấm trà bên bàn. Trước đây người ta thường nói rằng ông trời trên cao, còn những người tín đồ thì nói rằng Chúa là ở trên và Phật ở trên. Nhưng trên đỉnh đầu của chúng ta thực sự là ai? Chúng ta làm thính giả đều rõ ràng. Nếu như nó chính là trời thì chúng ta phải sợ hãi và thèm muốn hai chữ đấy. Thực ra thì không phải là ý trời mà là ý của nó. Tôi vẫn luôn tò mò. Cũng đã gặp một số thính giả thâm niên, thậm chí là những thính giả cao cấp và hầu hết họ đều rất kiêng kỵ về hai từ này. Tất nhiên cũng có người thực sự trầm mê hai từ này, thế nhưng kết cục của mấy người bọn họ đều khiến tôi không đành lòng nhìn thẳng. Mặc dù thính giả không có quyền tự do tuyệt đối, nhưng mà tôi nghĩ họ vẫn nên có tư cách và thân phận mà họ nên có. Kết cục cuối cùng của họ vừa buồn cười nhưng mà cũng rất đáng thương. Ánh mắt Tô Bạch hơi nheo lại, lúc này hắn mới phát hiện ra rằng từ tư duy và nhận thức về nhân quả của hai người xuất gia là Gia Thố và Hòa Thượng, so với cả người trong cuộc là hắn, càng thêm là tiến lên một bước và toàn diện hơn. Cũng đúng, không chỉ mình bản thân tiến bộ mà cả ba người bọn họ cũng không ngừng tiến bộ, hơn nữa đoán chừng tốc độ không chậm hơn hắn là bao. Cho dù như thế nào thì nâng cao thực lực tuyệt đối mới là con đường đúng đắn thật sự. Hòa thượng nghiêm túc nói, hai chữ đó trước tiên hãy quên đi đã. Bần tăng luôn cảm thấy hai chữ đó như một món mồi nhử dụ người khác cắn câu vậy. Này, đừng có nhắc tới những chuyện mơ màng như thế ở trong sương mù như thế nữa đi. Từ khi Đại Bạch sống sót trở về tới giờ, hai hòa thượng các anh cũng không có đùa gì cả. Hey, lại đây, Chúng ta lấy trà thay rượu nha. Trước tiên uống cạn chén này, rồi sau đó lên giường nằm nghỉ ngơi thôi. Nói thật lòng nha, tu 10 năm mới được ngồi chung thuyền đấy. Tu 100 năm mới nên duyên vợ chồng. Bốn chúng ta có cơ hội sống chung dưới một mái nhà, đó cũng là một loại duyên phận. Trương Bát Nhất tôi cũng không phải là thiện nam tín nữ gì. Thế nhưng vào lúc này tôi thực sự nghĩ rằng bốn người chúng ta có thể bình an vô sự. Sau này nếu không có việc gì làm thì chúng ta có thể nhâm nhi tách trà trong phòng khách này, xem tivi, nói dóc gì đấy. Chỉ cần không có ai chết là tốt rồi. Mập mạp nâng tách trà, Tô Bạch và Hòa Thượng Gia Thố cũng nâng tách trà lên. Có lẽ đây là điều ước giản dị nhất trong số các điều ước của thính giả bọn họ. Lần này thì Tô Bạch ngủ không ngon, nửa đêm tỉnh lại không phải là bởi vì lần trước ở chuyện xưa tạo ra quá nhiều bóng ma tâm lý cho hắn. Cũng không phải là bởi vì Tô Bạch còn đang cố chấp suy nghĩ chuyện nhân quả. Chỉ là đã làm cô hồn giã quỷ một thời gian nên quen với cảm giác hồn phách lơ lửng rồi. Sau khi có thể xác, lại cảm thấy không quen lắm. Nằm ở trên giường thì vẫn cảm thấy mình bồng bềnh. Điều này giống như là một người bình thường bơi trong nước rồi lên bờ sẽ cảm thấy mình hơi lửng lơ. Bởi vì anh ta đã thích nghi với trọng lực trong nước và lực nổi, nên sau khi lên bờ cơ thể của anh ta không dễ điều chỉnh lại được. Tiểu Gia Hòa ngủ rất ngon, cuộn tròn trong vòng tay của Tô Bạch, miệng trúng chím trông rất đáng yêu. Khi Tô Bạch không ngủ được thì sẽ nhìn sang phía cậu nhóc, cơn buồn ngủ sẽ tự ập đến và hắn cũng nhắm mắt ngủ một lát. Cứ ngủ đứt quãng như vậy, khi Tô Bạch tỉnh lại thì cũng đã gần 10 giờ sáng rồi. Có lẽ cậu nhóc đã được Cát Tường đưa sang phòng khách hoặc ra sân chơi. Tô Bạch chậm rãi đứng dậy rời khỏi phòng ngủ, đi vào trong phòng tắm rửa. Sau khi rửa mặt xong bèn lấy điện thoại di động ra xem thử, lại phát hiện ra có mấy chục cuộc gọi nhỡ của Sở Triệu. Hơn nữa, các cuộc gọi đều được thực hiện cách đây 2 ngày. Đêm qua cũng có nhưng mà Tô Bạch đã quen với việc đặt điện thoại ở chế độ im lặng. Đồng thời 2 ngày trước, hắn vẫn còn ở trong chuyện xưa. Hôm qua hắn quay về thì nói chuyện tán gẫu với cả đám người mập mạp, hòa thượng, rồi lên giường nghỉ ngơi luôn. Đúng là không có chú ý điện thoại. Tô Bạch thì cũng không gọi lại, chỉ nhanh chóng đi tắm rồi tới phòng khách. Tới nơi thì thấy mập mạp đang nằm trên sofa nghịch di động. Đại Bạch, tối hôm qua cậu đi ra ngoài xả hơi sao? Mập mạp đột nhiên hỏi vậy. Tô Bạch không hiểu gì cả hỏi lại. Làm sao vậy? Ý là có phải là ở chuyện xưa lần này khiến cậu cảm thấy áp lực, nên là hôm qua một mình ra ngoài thư giãn giảm bớt áp lực không? Không phải, tối hôm qua tôi ở trong phòng ngủ mà. Tô Bạch đáp. Hả? Thật kỳ lạ. Mập mập nói đồng thời đưa điện thoại di động của mình cho Tô Bạch. Đây là app của diễn đàn thính giả. Có 2 bài đăng mới trên mục Giang Tô Chiết Giang và Thượng Hải với tiêu đề. Người anh em cường hóa ma cà rồng nào mà dữ tợn như vậy? Không sợ bị phát thanh khủng bố trừng phạt sao? Tôi biết ID của bài đăng này. Đó là một bác sĩ pháp y ở Thượng Hải. Mập mạp giúp Tô Bạch mở bài đăng. Như anh ta đã nói thì bên trong có rất nhiều hình ảnh dã man. Đó là từng bộ thi thể đã bị rút hết máu. Vị trí mà những bài đăng này được xác định là tìm thấy lần đầu tiên, hoặc là trong một thùng rác kín đáo ở trên đường phố, hoặc là trong cuộc sống của một mình trong nhà. Đại Bạch, thực sự không phải cậu làm sao? Bây giờ mập mạp thực sự có chút không tin. Ở Tân Hoang Đảo mà Tô Bạch còn dám giết Thiết Tử và Quân Nhi, thì ai mà biết có phải hắn đã phá hoại quy tắc đến nghiện rồi, mò mẫm lén nút ra ngoài để hút máu tươi, phóng túng một chút hay không? Đây là sự kiện siêu nhiên được nhiều người biết đến. Nếu quan tâm thì bạn có thể tìm kiếm Ma Cà Rồng Thượng Hải những năm 90. Các bạn thân mến, tình tiết cuối của tập này đang mở ra một cái vụ án, đó là vụ án Ma Cà Rồng Thượng Hải những năm 90, và chúng ta sẽ tìm hiểu ở tập sau nhé, ở video sau. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.